Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 862, chương 866, đại địa chi tử cùng phi kiếm. Hai canh, người tùy tùng, bài ca phúng điếu đạt được tân thuộc tính. Một, đại địa chi tử, nó đối với đại địa lực lượng có được lấy tuyệt đối chi phối lực. Đương không chịu liên quan quyền hành can thiệp dưới tình huống. Nó có thể tùy ý địa đối với nguyên ở đại địa vật chất tiến hành trích. Dung hợp, di động, kêu gọi đều hành vi. www.U234-CCWWW-U234-CC đương vị tại đại địa lực lượng bao quát khu vực. Nên đơn vị không sẽ giả yếu. Đồng thời nó sẽ không bởi vì đạt tới tự nhiên tuổi thọ cực hạn mà tử vong. Nó luôn là có thể đại địa lực lượng đạt được gắn bó sinh thành lực lượng. Đương nên đơn vị ở bên trong khu vực đại địa lực lượng quyền hạn đạt tới liên quan tầng cấp. Nó đem vô pháp bị bình thường giết chết. Tại tử vong, nếu như nên đơn vị không có ở vào cấm cố, phong ấn, trấn áp đều đặc thù trạng thái. Thì sẽ ở nên khu vực bên trong tiến hành phục sinh. Phục sinh, nên đơn vị sẽ vĩnh viễn lâu tính địa giảm bớt một bộ phận về nên khu vực quyền hạn. 2. Khái niệm sinh mệnh, nên đơn vị vì đặc thù khái niệm sinh mệnh, nó sở biểu hiện vật chất hình thái, cùng nó tại nên vật chất giới sở đối ứng khái niệm tồn tại có trực tiếp liên hệ. Nên vật chất trạng thái. Đem ẩm viên trình độ nhất định ảnh hưởng nó lực lượng hình thức. PS, nên đơn vị tại đối mặt dị giới sinh mệnh trục xuất đều pháp thuật phán định thời điểm. Luôn là coi là dị giới sinh mệnh, thế nhưng nó vô pháp bị thông thường dị giới sinh mệnh trục xuất thuật trục xuất. Người tùy tùng, bài ca phúng điếu đem tiến nhập đến hôn mê trạng thái. Tại hôn mê trạng thái sau khi chấm dứt, nó đem giải tỏa vượt mức đặc tính, theo võng mạc nâng lên bày ra tin tức, bài ca phúng điếu lần nữa hóa thành hạt trạng thái tiêu thất. Dịch thu suy nghĩ một chút, hắn đoán chừng này có thể là bài ca phúng điếu ăn quá no nguyên nhân. Trung quy vị diện hạch tâm, luôn là có thêm nó tính đặc thù chất, mà đang ở bài ca phúng điếu tiến nhập ngủ say không bao lâu. Dịch thu mở ra ở vào vật phẩm phần lưng bên trong tội nghiệt chi thư. Ngay tại hắn tìm kiếm lấy kế tiếp tà vật thời điểm. Hắn võng mạc thượng đột nhiên đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Ngươi có một cái tân nhắn lại. Thỉnh tại tống võng mô phỏng liên quan trang web tiến hành kiểm tra và nhận. Dịch thu ấn mở nhìn. Xem là ca đích tư nhắn lại. Kia đại khái nội dung là. Hắn đạt được một cái cao cấp siêu phàm bí cảnh tiểu đội nhập tràng tư cách. Hắn hỏi dịch thu có hay không tham gia. Đương nhiên ở trong nhắn lại, hắn cũng không chỉ là nhắc đến dịch thu, còn có cái khác mấy cái tiểu đồng bọn. Chung quy, bọn họ từ ý nào đó mà nói, còn là một cái nửa cố định đội ngũ. Tuy cho đến hiện tại, bọn họ duy nhất tiến hành đoàn đội hoạt động chính là về siêu phàm thi đấu khu hạp cốc tranh bá thi. Đấu thời điểm, cao cấp siêu phàm bí cảnh. Dịch thu suy nghĩ một chút. Hắn ấn mở ca đích tư phụ ở hậu phương phụ kiện tin tức. Long vương bí bảo, cao cấp siêu phàm bí cảnh triệu tập lệnh. Trong truyền thuyết, đã từng khống chế đại lục hoàng kim long vương am sát kha đan. Tại nào đó cái địa phương lưu lại nó đã từng chi phối hết thảy tài phú cùng lực lượng. Thế nhưng cho đến hôm nay, cũng chưa từng truyền ra về ai đạt được phần này bí bảo tin tức. Chỉ là, ngay tại trước đó không lâu, một cái từ người chết quốc độ may mắn chạy trốn mạo hiểm giả mang đến cái nào đó làm cho người điên. Cuồng tin đồn, Long Vương bí bảo, ngay tại Long Chi Quốc chỗ sâu trong. Hiện tại, mạo hiểm già, ngươi cần tại cự long phẫn nộ cùng làm cho người ngấp nghé bí bảo lúc trước. Làm ra chính mình lựa chọn. Loại hình, siêu phàm bí cảnh, thấp nhất đối địch đơn vị vì siêu phàm sinh mệnh. Triệu tập lệnh quy mô, tiểu đội cỡ lớn đoàn đội triệu tập lệnh trước mắt trạng thái. Đang ở trong triệu tập, này triệu tập lệnh vì định hướng đưa lên, không thực thì số liệu phản hồi. Long Vương bí bảo, Dịch Thu suy nghĩ một chút, sau đó hắn đem ánh mắt di động đến triệu tập lệnh thượng cái nào đó từ ngữ phía trên. Long Chi Quốc, Dịch Thu hãm vào trầm tư. Ngoạt tao, đây là cái gì? Nhìn xem cứ thế xuất hiện tại nấu nướng trong huyệt động phi kiếm. Hãn An trên mặt là mộng bức, là nếu như hắn và phía sau hắn đang nghiêng đầu mãnh liệt nhìn Sơn Vi đều không có nhìn lầm lời ngay. Tại ngày khác thường nấu nướng trong huyệt động, có một bả kỳ quái kiếm đang lơ lửng trên không trung. Phi kiếm, hắn đang tự hỏi trong chốc lát, hắn quyết định buông tha cho suy nghĩ. Tuy này thanh phi kiếm nhìn lên có chút vô hại, chỉ là đơn thuần địa lơ lửng tại nơi này. Thế nhưng hắn không xác định, đối phương là thật không nữa giống như nó sở biểu hiện được như vậy vô hại. Trung quy, từ bề ngoài nhìn lên, đồ chơi kia là khai phong. Sau đó, hắn tìm đến mới vừa từ bên ngoài huấn luyện trở về. Chuẩn bị qua chịu chút ma pháp nấu nướng bổ sung Doãn Trọng. Đại sư huynh, không tốt, ta trong huyệt động chui vào một thanh phi kiếm. Hãn An nhìn xem Doãn Trọng, nhất thời hoa chân múa tay vui sướng nói. Phi kiếm, Doãn Trọng một bên dùng khăn mặt chùi chùi trên đầu sền sệt mồ hôi. Vừa cảm thụ gió núi thổi qua bóng loáng đỉnh đầu mang đến mát lạnh. Đang nghe Hãn An lời, hắn cảm thấy có chút tò mò. Trung quy theo thầy phó cho hắn vô cực kiếm đạo phương diện, cũng không có về phi kiếm khái niệm. Lại nói tiếp, phi kiếm cũng là cầm kiếm người một loại lãng mạn, tựa như đối với cao tới, đối với hiện đại bộ phận nam thanh niên ý nghĩa. Bất quá có đôi khi, chỉ có chân chính thực tiễn hơn người, mới biết được này sau lưng khó khăn. Rất hiển nhiên, phi kiếm không phải là dễ dàng như vậy là có thể hoàn thành sự tình. Đương nhiên, này cũng có thể đối với Hãn An thu hoạch vừa vặn hệ bên trong về kiếm sử dụng phương thức. Vẫn dừng lại tại càng thêm nguyên thủy cùng thuần túy phương diện. Như phi kiếm loại này khái niệm, có lẽ những linh năng giả đó nhóm có thể càng thêm đơn giản địa đạt tới. Thế nhưng rất hiển nhiên, này cùng Doãn Trọng khái niệm bên trong phi kiếm là có rất lớn khác nhau. Cho nên nói, đối với Hãn An sở miêu tả phi kiếm, Doãn Trọng là tràn ngập hiếu kỳ, mà hắn đi vào huyệt động, thấy được như vậy cứ thế lơ lửng ở giữa không trung phi kiếm. Trong mắt của hắn hiếu kỳ ý vị lại càng là nồng đậm lên. Hắn đánh giá thanh kiếm này, này là một thanh nhìn lên không quá tầm thường kiếm. Doãn Trọng cảm thấy nó không hề chỉ là với tư cách là một loại vũ khí đi sử dụng. Bởi vì tại nó trên thân kiếm, trả lại khắc rõ rất nhiều loè loẹt đồ vật. Doãn Trọng không biết những thứ ngổn ngang kia trừu tượng đồ ảnh là một chút gì đó này nó. Bất quá hắn từ trong đó một mặt thấy được như là đại biểu Thái Dương Phù Văn. Mà như vậy suy ra, tại chung quanh nó những trừu tượng đó Phù Văn, hẳn là thay vì đồng tính chất tinh thể, về phần mặt khác một mặt, Doãn Trọng liền không biết rõ. Tại kia trên chuôi kiếm, lại càng là rậm rạp chằng chịt địa chữ khác vào đồ vật Doãn Trọng sở vô pháp lý giải văn tự. Bất quá xem không hiểu không quan trọng, chỉ cần này là một thanh kiếm liền đầy đủ. Mà đang ở Doãn Trọng thử cẩn thận từng ly từng tí địa tới gần nơi này thanh kiếm. Sau đó chuẩn bị đưa tay nắm hướng chuôi kiếm thời điểm, phi kiếm kia động, tựa như mau lẹ mà hung mãnh phi ưng, chỉ thấy trong không khí xẹt qua một đạo huyễn lệ hồ quang. Sau đó Doãn Trọng liền bị hung hăng địa đập té trên mặt đất. Tê, cảm thụ được trên thân kiếm truyền đến dồi dào chi lực. Doãn Trọng biết kiếm này sợ là mình tạm thời vô pháp khống chế. Thật là kỳ quái. Phi kiếm này là nơi nào tới? Doãn Trọng cũng không để ý. Tại phát hiện phi kiếm không có tiếp tục phát động công kích, hắn liền từ trên mặt đất đứng lên. Chung quy so với phi kiếm này chút giáo huấn, hắn bị Tân Nguyệt chiến sĩ ám Anna giáo dục số lần càng nhiều. Mà vừa lúc này, tại vật chất giới mặt khác một mảnh trên đỉnh núi, Tôn đạo nhân vẻ mặt gặp quỷ rồi mà nhìn kia phương xa dâng lên hồng quang. Gặp quỷ rồi, kia biểu diễn cũng là ý chí có thể ngưng tụ thành sao. Mà còn hết lần này tới lần khác rơi tại nơi này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,